Lời Chúa ngày thứ bảy sau Chủ nhật thứ 10 thường niên, 13 tháng 6 năm 2020. Nhớ vào lời chuyên cầu của mẹ Maria, đoàn con xin dâng lên Chúa lời kinh thiết tha văn này. Cầu xin Chúa thương nhân loại cho dịch bệnh mau trong con. Lời Chúa ngày thứ bảy sau Chủ nhật thứ 10 thường niên, 13 tháng 6 năm 2020. Chào anh chị em, chúng ta lại hết một tuần lễ. Hôm nay là ngày thứ bảy, weekend, là ngày nghỉ và lại là đúng ngày 13 tháng 6. Thứ bảy ngày 13 là ngày đặc biệt chúng ta nhớ đến Đức Mẹ hiện ra ở Fatima. Lần đầu tiên vào ngày 13 tháng 5 năm 1917. Và từ đó, mỗi ngày 13, Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ, Jacinta, Francisco và Lucia, cho đến ngày tháng cuối cùng là 13 tháng 10, với phép lạ Mặt Trời Múa năm 1917. Và Đức Mẹ truyền ba mệnh lệnh, đó là: Mẹ nhắn nhủ người đời, hãy mau ăn năn đền tội, hãy tôn sùng mẫu tâm, hãy năng lần hạt mân côi. Và anh chị em chúng ta trong thời gian mà cách ly thì đã có những buổi lần hạt lúc 12 giờ trưa, và chúng tôi cũng đã gửi đến anh chị em những video clip vừa có hình ảnh, vừa có cầu nguyện bằng lời, năm sự vui, năm sự thương, năm sự mừng và năm sự sáng. Mùa chay thì chúng ta lần năm sự thương, mùa phục sinh chúng ta lần năm sự mừng, rồi đến mùa Giáng sinh chúng ta lần năm sự vui. Còn những ngày trong tuần mùa quanh năm thì thứ hai chúng ta lần hạt năm sự vui, thứ ba chúng ta lần hạt năm sự thương, thứ tư lần hạt năm sự mừng, rồi thứ năm chúng ta lần hạt năm sự sáng, thứ sáu năm sự thương, thứ bảy năm sự vui và Chủ nhật năm sự mừng. Như vậy, có nhiều người nghe nãy giờ bảo thưa cha con chẳng biết thứ mấy mùa mấy nữa, con cứ quất mùa thương suốt. Rồi có bạn thì đề nghị là thôi cha như vậy cho nó lẹ, dễ nhớ là cứ một tuần thứ tháng cứ bốn tuần, cứ tuần thứ nhất là mùa vui, tuần thứ hai mùa thương, tuần thứ ba mùa mừng và tuần thứ bốn mùa sáng. Thưa anh chị em, chúng ta có tật thì hay quên, không nhớ trên mình muốn làm cái gì cho nó gọn. Nhưng mà thôi, tôi đề nghị với anh chị em là chúng ta hy sinh theo nhịp sống chung của Hội Thánh, theo sinh hoạt chung phụng vụ, để mọi người cùng lần hạt với nhau. Thứ hai là mùa vui, thứ ba và thứ sáu là mùa thương, thứ tư và Chủ nhật mùa mừng, và thứ năm với thứ bảy mùa sáng. Nhớ được không? Bây giờ cái cô Loan cái lại lắc đầu quầy quậy, thưa cha còn chẳng nhớ gì cả. Còn cô Phụng thì lại đang chịu khó cắm cúi ghi chép, chịu khó ghi vào, rồi dán lên, ghi vào xong rồi dán lên chỗ cạnh bàn thờ hay chỗ dưới chân Đức Mẹ, làm cái bản cái tính to lên để nhớ. Nhớ được không cô Lô Linh? Cô Châu nhớ được không? Cô Châu nhớ được thì anh Nghĩa nhớ nhắc dùm nhá. Rồi cô Hà không nhớ được thì anh Sum nhắc dùm nhá. Rồi cô bé Ngọc thì nhớ nhắc cho anh chị mình nhá. Được chưa? Thì thôi thì chúng ta nhớ để mà cầu nguyện như vậy nó mới hay, chứ còn đâu phải mình như cái máy cái tay nút để bấm bấm bấm bấm bấm. Không không, đọc lần chuỗi đừng có giống như là cứ kính mừng Maria đầy phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử, amen. Đọc một kinh rất rõ, rất to, rất sốt sáng, rồi tiếp tục cứ như trên như trên như trên như trên, hết 49 cái như trên, vừa hết chẳng một chuỗi 50. Thì thưa anh chị em, chúng ta không phải là cái máy xây kinh, nhưng mà là những lời kinh mình đọc để nó thấm vào mình, tai mình nghe, rồi mắt mình nhìn. Chúng tôi cố gắng hết sức để làm những video clip cho anh chị em tai nghe mắt nhìn để đỡ chia trí, rồi lòng mình suy gẫm và tay mình lần, tức là mọi cái động tác đều hướng về việc mà cầu nguyện với Chúa để nhờ lời truyền cầu của mẹ. Hôm nay là ngày thứ bảy 13 tháng 6, xin chúc mừng những người nhận thánh Anton Padua làm bổn mạng, những cộng đoàn, những tổ chức nhận thánh Anton Padua làm bổn mạng, và chúng ta hiệp ý cầu nguyện với nhau ngày thứ bảy với năm sự vui, rồi mai chủ nhật là năm sự mừng nha. Nhớ được chưa ạ? Mấy anh chị trưởng nhóm chịu khó nhớ rồi chúng ta post lên, rồi chúng ta nhắc cho nhau. Chúng thấy có nhiều nơi họ làm chuỗi mân côi sống, tức là chia nhau ra mỗi người một chục. Thay vì đọc 50 kinh thì mình không có thời giờ, thì năm gia đình thành một cái liên gia, rồi người nhận chục 1, chục 2, chục 3, chục 4, chục 5 thành một chuỗi nối kết lại. Cũng hay, cũng hay. Thưa anh chị em, có nhiều sáng kiến để chúng ta thực hiện việc phục vụ Chúa, phục vụ anh chị em của mình, tất cả là làm vinh danh Chúa. Và nhớ là nhờ mẹ ta đến với Chúa, qua mẹ ta đến với Chúa. Vì mẹ, dưới chân thập giá, Chúa Giêsu đã trao phó chúng ta trong tay mẹ chăm sóc, này là con bà. Và nói với mẹ rằng, nói với chúng ta rằng này là mẹ con, đã trao chúng ta vào tay mẹ, và đã nói với mẹ rằng đây là những đứa con của mẹ để mẹ chăm sóc. Hãy chạy đến với mẹ và nhờ mẹ đưa ta đến với Chúa. Không gì đẹp và đúng bằng cách đó, nhờ mẹ đến với Chúa. Bây giờ mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa ngày thứ bảy sau Chủ nhật thứ 10 thường niên. Bài đọc một là nắm chẵn trong sách Các Vua quyển thứ nhất, chương 19, từ câu 19 đến câu 21. Sách Các Vua chương 19, câu 19 đến câu 21. Ngày ấy ông Elia từ núi xuống gặp ông Elisa là con ông Sô-phát đang cày ruộng. Trước mặt ông Elisa có 12 cặp bò, chính ông thì đi theo cặp thứ 12. Ông Elia đi ngang qua, ném tấm áo choàng của mình lên người ông Elisa. Ông này liền để bò lại chạy theo ông Elia và nói: "Xin cho con về hôn cha mẹ để từ giã, rồi con sẽ đi theo ông." Ông Elia trả lời: "Cứ về đi, thầy có làm gì anh đâu." Ông Elisa bỏ ông Elia mà về, bắt cặp bò giết làm lễ tế, lấy cày làm củi nấu thịt đãi người nhà, rồi ông đứng dậy đi theo ông Elia và phục vụ ông. Hallelujah, hallelujah. Lạy Thiên Chúa, xin hướng lòng con nghiêng về thánh y và thương ban cho con luật pháp Ngài. Hallelujah. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthew, chương 5, câu 33 đến câu 37. Matthew chương 5, câu 33 đến câu 37. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng chớ bội thề, nhưng hãy chọn lời thề với Đức Chúa. Còn thầy, thầy bảo cho anh em biết, đừng thề chi cả, đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân người. Đừng chỉ Jerusalem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả. Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hóa trắng hay đen được. Nhưng hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không. thêm thách điều gì là do ác quỷ. Thưa anh chị em, chúng tôi được một người gửi cho một bản văn. Nói là ba việc bất cứ ai cũng không được phép hành động tùy tiện, nếu không sẽ phải trả giá. Theo Trí Thức Trẻ, trên trang web baihocuocsong.com. Có đôi khi chúng ta thường tùy làm ba việc này mà không hay biết rằng đó chính là nguyên nhân đẩy mình vào thế bí. Người xưa có câu nhân vô thập toàn. Phàm là người sống ở trên đời, không ai dám chắc rằng mình sẽ chẳng bao giờ mắc sai lầm. Thế nhưng sự thật là có những sai lầm dù ta tùy ý đến đâu cũng không nên mắc, để tránh sai một ly đi một dặm. Nhân vô thập toàn mà, có ai là hoàn toàn đâu. Cho nên chúng ta không xét đoán người khác, nhưng đồng thời cũng cố gắng để hoàn thiện dần dần bằng cách tránh đi những gì không cần thiết làm cho mình phải trả giá. Đây là ba việc xin phép được chia sẻ lại với anh chị em. Thứ nhất, không nên tùy ý phán xét người khác. Không nên tùy ý phán xét người khác. Thứ hai, không tùy ý đưa ra lời hứa hẹn. Và thứ ba, không nên tùy ý than phiền. Thứ nhất là không nên tùy ý phán xét người khác. Chuyện kể rằng có một vị bác sĩ nhận được một cuộc gọi khẩn từ bệnh viện, rồi vội vã bỏ mọi công việc ở nhà, dùng tốc độ nhanh nhất đến bệnh viện để tiến hành phẫu thuật. Thế nhưng khi ông vừa tới nơi, người cha của bệnh nhân đang cấp cứu đã lớn tiếng quát mắng: "Ông làm gì mà bây giờ mới đến? Chẳng lẽ ông không biết rằng con tôi đang gặp nguy hiểm hay sao? Ông làm bác sĩ và một chút tinh thần trách nhiệm cũng chẳng có là như thế nào?" Bác sĩ nghe vậy chỉ lặng lặng đáp rằng: "Tôi sẽ cầu trời để con bác được tai qua nạn khỏi." Cha cậu bé càng phẫn nộ hơn, tiếp tục lớn tiếng: "Chỉ có người chẳng quan tâm gì đến sống chết của người khác mới có thể thốt ra được những lời dửng dưng như ông." Cuộc đôi co của hai người bị dừng lại giữa chừng khi cánh cửa của phòng phẫu thuật mở ra. Phải tới mấy giờ sau, ca phẫu thuật cho bệnh nhân mới kết thúc một cách thành công. Cậu bé cấp cứu ban nãy đã không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa. Khi vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật, vị bác sĩ vừa nãy hồ hởi nói với người cha: "Cảm ơn trời, con trai của bác đã được cứu rồi. Con của bác được cứu rồi." Thế nhưng còn chưa kịp chờ người nhà bệnh nhân đáp lời, ông đã vội vã rời đi, chỉ để lại một câu dặn dò: "Nếu có vấn đề gì, bác cứ hỏi y tá giúp tôi nhé." Chứng kiến thái độ này của bác sĩ, người cha vẫn chưa nguôi giận, nói ra một câu gắt gỏng: "Sao lại có kiểu bác sĩ ngạo mạn như thế nhỉ? Ngày tới mấy phút xem xét tình hình cho con tôi mà ông ấy cũng không chờ nổi hay sao? Vội vội vàng vàng bỏ đi." Thế nhưng những câu trách móc của ông bất chợt ngừng lại khi thấy một y tá bước ra từ phòng phẫu thuật với gương mặt đầy nước mắt. Cô y tá nghẹn ngào nói: "Con trai của bác sĩ ấy hôm qua vừa qua đời vì tai nạn giao thông." Khi nhận cuộc điện thoại khẩn từ bệnh viện cũng là lúc nhà bác ấy đang làm đám tang. Để cứu sống con trai của bác sĩ của chúng tôi không có cơ hội đưa tiễn con trai mình lần cuối. Thưa anh chị em, chẳng ai trong số chúng ta biết được người khác đã sống một cuộc sống như thế nào, đã trải qua những trắc trở ra sao. Cho nên thứ mà chúng ta nhìn thấy ở họ mãi mãi chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Chính vì vậy, bất cứ ai cũng không nên tùy tiện phán xét, chỉ trích người khác. Sự thực là không một người nào đủ thông minh tới nỗi biết tường tận mọi hỷ nộ ái ố, hay trải qua mọi đắng cay ngọt bùi trong cuộc đời của những người sống chung quanh mình đâu. Có ai đó đã từng nói rằng việc làm ác ý lớn nhất của đời người chính là đem suy nghĩ từ mình áp đặt lên người khác. Việc làm ác ý lớn nhất của đời người chính là đem suy nghĩ từ chính mình áp đặt lên người khác, sau đó đem hết thảy mọi khúc mắc giải thích bằng quan điểm cá nhân của mình, rồi lại tự cho đó là đúng, bắt người khác phải nghe theo. Có ai đó cũng từng nhận định thành tựu lớn nhất của đời người chính là nhìn nhận mọi thành công thất bại của người khác bằng tất cả lòng từ bi và sự bao dung đến từ tâm can của mình. Cho nên không tùy tiện buông lời đánh giá, phán xét người khác, vốn là tu dưỡng căn bản nhất của một người có đạo đức, và đối với chúng ta, của một người có lòng thương xót. Nếu tôi có lòng thương xót thì tôi không bao giờ tùy tiện buông lời đánh giá, phán xét, phê bình, chỉ trích người khác. Điểm thứ hai, không tùy ý đưa ra lời hứa hẹn. Không tùy ý đưa ra lời hứa hẹn, đây là điều mà Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: hãy có thì nói có, không thì nói không, thêm thắt điều gì là do ác quỷ. Đừng thề chi cả, đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Chúa. Đừng chỉ Jerusalem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả. Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hóa trắng hay đen được. Nhưng hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không, thêm thắt điều gì là do ác quỷ. Không tùy đưa ra lời hứa hẹn. Tương truyền rằng vào cuối thời nhà Tần ở đất Sở có một người tên là Quý Bố. Người này lúc sinh thời vô cùng coi trọng lời hứa. Chỉ cần là chuyện ông từng đáp ứng, bất luận gặp phải bao nhiêu khó khăn vất vả, Quý Bố đều sẽ thực hiện lời hứa của mình bằng mọi giá. Cũng bởi vậy mà vào thời bấy giờ, người ở đất Sở thường truyền tai nhau câu nói: có được 100 cân vàng cũng không bằng có một lời hứa của Quý Bố. Bàn về chữ tín, không thể không kể tới người Đức. Người dân Đức này vốn không dễ dàng nói ra lời hứa hẹn trong bất cứ hoàn cảnh nào. Người nước Đức không dễ dàng hứa hẹn. Khi đối mặt với nhiệm vụ được giao, họ rất ít khi nói ra những câu như "tôi chắc chắn sẽ làm tốt" hay là "tôi nhất định sẽ hoàn thành". Không, họ không nói như vậy. Thay vì đưa ra những lời cam kết có nguy cơ là nói trước bước không qua, họ chỉ đảm bảo rằng bản thân sẽ cố gắng hết sức. Tôi sẽ cố gắng hết sức, thế thôi, có hứa hẹn gì cả. Vì sao người dân Đức này lại có thói quen giao tiếp như vậy? Bởi xã hội của họ từ trước tới nay đều coi trọng chữ tín và sự thành thật. Chữ tín và sự thành thật. Thưa anh chị em, người thực sự có chữ tín, mỗi khi hành sự thường sẽ rất ít đưa ra lời hứa hẹn. Thế nhưng, một khi đã hứa, họ nhất định có thể thực hiện được lời cam kết của mình. Cổ nhân thường lấy việc nói mà không làm là một trong những điều hổ thẹn của bậc quân tử. Cho nên, từ thời xa xưa, lời hứa đã được xem là câu nói không thể dễ dàng nói ra một cách tùy ý. Quân tử có câu: nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Một lời nói ra, bốn ngựa khó đuổi. Lời cam kết nói ra khỏi miệng thì đơn giản, nhưng có thực hiện được hay không lại là một vấn đề khác. Nói thì dễ mà làm không dễ đâu. Chính bởi vậy mà người đáng tin đều rất ít khi hứa hẹn. Thay vào đó, họ dùng hành động của mình để chứng minh, bởi họ thấu hiểu hơn ai hết giá trị cao quý của một lời hứa. Có thì nói có, không thì nói không. Thưa anh chị em, về điểm này, chúng ta cần phải xét mình kỹ. Thường mình hay bị sai vì mình thích nói, ham nói. Nói trước, bước không qua. Có những người tôi thấy họ hứa một cách rất dễ dàng. Cha cứ an tâm đi, con sẽ gửi cho cha. Cha cứ an tâm rồi con sẽ làm cho cha. Hứa 10 ngày. 10 ngày trôi qua, chẳng thấy chuyện gì xảy ra. Mà không làm được cũng không có nói là lý do tại sao. Ví dụ, mình hứa mà mình không làm được thì phải có lời nói lại. Con xin lỗi vì 10 ngày qua con bận quá, con không có làm được. Hoặc là vì con đau quá, hoặc là vì con có một cái lý do gì chính đáng. Và khi mà đã hứa cái gì thì phải hết sức mà thực hiện. Còn nếu không thì đừng hứa. Làm đi. Làm đi. Con sẽ cố gắng, vậy đủ rồi. Quay bắt mình hứa đâu mà sao mình hứa. Nói gửi cho tôi mấy bài thơ nhé. Vâng, cha về đi rồi, tối con gửi. Chờ 3 buổi tối chả thấy bài thơ nào gửi tới. Nói bây giờ sắp sửa đại dịch rồi đó, có mấy bài viết gửi cho mấy bài viết suy tư. Vâng, có rồi, dễ mà, đối với con nửa nốt nhạc. Hết cả bài nhạc cũng chẳng thấy gì chứ đừng nói nửa nốt nhạc. Hay là hứa nhiều thứ quá. Nói anh làm cho tôi cái này nha, vì chúng mình thống nhất với nhau điểm 1, điểm 2, điểm 3. Rồi, trước khi về bắt tay nhớ nha, 1 là cái này, 2 là cái này, 3 là cái này, vâng. Hết ngày này qua ngày nọ, chả thấy nói năng gì. Không làm mà cũng không nói. Đó là cái mà tôi cảm thấy rất là khó chịu. 1 là nói thì phải làm. 2 là không làm thì đừng nói. 3 là lỡ nói mà không làm thì phải có lời nói lại. Cho biết lý do. Tại sao? Đừng có để con lo. Mà con có lo đâu. Để con làm mà con có làm đâu. Để con tính mà con có tính đâu. Nếu mình không lo, nếu mình không làm, nếu mình không tính thì mình cứ nói làm cái gì. Thì không làm được nói là không làm được. Không lo được nói không lo được. Không tính được nói không tính được. Hoặc là tính như thế nào, lo như thế nào, làm như thế nào, đến đâu thì phải nói. Cứ lầm ngỡ lầm ngầm, chẳng biết làm hay không làm, ai biết đâu được, thưa anh chị em. Cho nên là rồi lúc mà nói thì lại thề non hẹn biển. Rồi có những người tôi thấy có lẽ là vì họ bị người ta không tin nhiều quá, cho nên cứ mở miệng ra là thề. Con thề, con thề, con thề, con thề đó. Tại sao phải thề? Nếu mình nói đúng thì việc sao gì phải thề, phải không? Mà nếu mình nói sai thì thề có nghĩa lý gì đâu. Rồi còn thêm tội ra. Nó có những người thề hứa đủ thứ hết. Mà anh chị em cũng cầu nguyện cho chúng tôi, chính trong đời sống dâng hiến chúng tôi, là linh mục, là tu sĩ, có những lời khấn, có những lời thề, có những lời hứa. Có khi những lễ khấn đầu, khấn tạm hay là khấn chọn, làm rất là long trọng. Lễ to, tổ chức linh đình, ăn uống cũng là hoành tráng. Nhưng mà điều quan trọng nhất là sau lễ khấn ấy, mình có giữ được lời khấn hay không? Sau cái ngày truyền chức ấy, mình có giữ được lời khấn hứa trước mặt Chúa và trước mặt cộng đoàn, cũng như trước mặt bề trên hay không? Đấy mới là điều quan trọng nhất. Còn mình có làm cho bao nhiêu mâm, có lễ đồng thế bao nhiêu cha, có quay phim chụp hình hoành tráng, tạ ơn hết chỗ này đến chỗ khác, lên hết video này đến video khác, rồi sau đó cuộc sống của mình nó đi ngược lại với những gì mình mới thề hứa, mình mới cử hành trong thánh lễ, cái điều đó mới là cái điều đáng sợ. Tôi thấy chính bản thân mình, chính bản thân tôi khấn hứa thề. Bây giờ trước mặt Chúa, trước mặt anh chị em, Chúa hỏi Trần Đình Long, những lời hứa của con với ta, con làm đến đâu rồi? Và con hứa với ta là con phục vụ anh chị em, con phục vụ đến đâu rồi? Phục vụ như thế nào rồi? Nói ta nghe, tính sổ đi. Thưa anh chị em, lúc đó chết chắc. chắc là chết, và chết là chắc, không có chạy đâu được đâu, không có dễ đâu. Cho nên có những người tôi thấy sao mà họ lật lọng nhanh quá, mới nhận của người ta một cái cọc tiền mấy tỷ bạc mà cũng là lại lên nói là tôi chả có được đồng nào, nhận biết bao nhiêu cái bàn giao rồi cũng lên nói là không có cái gì cả. Một cái chuyện mà nó công khai, nó rõ ràng, mọi người đều thấy, mà cũng còn có thể lật lọng, cũng có thể thay trắng đổi đen, cũng có thể nó không thành có, thì nó như thế nào thưa anh chị em? Mà nếu càng người có chức, càng người có địa vị, càng là người ở những vị trí cao thì càng phải giữ lời hứa, càng phải giữ lời hứa. Cho nên mẹ của Mạnh Từ khi mà hứa với con mình cái gì thì phải làm cho bằng được. Bảo nếu mà không thì tôi dạy con tôi cái tội nói dối. Tội nói dối. Đứa bé nó dễ bị ảnh hưởng lắm. Cho nên người làm cha làm mẹ không cẩn thận, mình cứ nói trước quên sau, rồi cứ hứa với con cái của mình, con học giỏi đi rồi mẹ cho cái này, con làm đi rồi mẹ thưởng cái này, rồi nó học xong nó được bằng, nó đưa về, quên mất hết tất cả lời hứa. Tôi nhớ ngày xưa bố mẹ tôi nghèo, chúng tôi cố gắng học để thoát nghèo thôi. Cho nên học, mà hồi đó ở trong trường chúng tôi, cha hiệu trưởng muốn khuyến khích cái việc học, cho nên mỗi thứ hai đầu tháng là có phát bằng danh dự cho từng em một, được gọi lên cột cờ và phát bằng danh dự hạng nhất, hạng nhì, hạng ba. Rồi đồng thời đứa nào mà kỷ luật cũng được nhắc tên dưới cột cờ, công thưởng, thưởng phạt rất là công minh, phân minh rõ ràng. Thì những đứa khác, con nhà giàu hồi đó học chung với con ông tướng, con ông tá trong sư đoàn dù, về phần thưởng rồi dắt đi ăn. Tôi cầm cái bằng về, tôi xếp một chồng cao ở trong cái góc kệ sách cũ rích xếp. Mỗi lần đưa về bố mẹ tôi đưa cho bố mẹ tôi nhìn, bố mẹ tôi cười. Bố mẹ tôi không hứa một câu gì, dù rằng là cho nó một cây kem đi nữa, bố mẹ tôi cũng không hứa, vì biết rằng có làm được cho nó đâu mà hứa. Lỡ hứa với nó rồi không có cây kem, rồi nó cầm cái bằng dây dự, nó tủi, nó khóc thì sao? Bố mẹ tôi không bao giờ hứa, vì biết rằng là lực bất tòng tâm, lo chạy cơm cho nó cũng đủ chết rồi, lo đóng tiền học cho nó cũng đủ không có rồi. Chứ bố mẹ tôi không hứa hẹn gì cả, không hứa hẹn gì cả, làm được cái gì thì làm. Và bố mẹ tôi cũng dạy con cái là đừng bao giờ hứa cái gì. Có thì nói có, không thì nói không. Tập cho con mình ngay từ bé như vậy. Cho nên có những cái tôi lì, lớn lên chưa thành, nhiều khi nó cứng đầu, nó nhất định không chịu khuất phục những cái gì mà nó ngang trái, những cái gì mà nó trái khuấy, không thể nào chịu được. Nhất là ỷ quyền ỷ thế, rồi muốn nói ngang nói ngược gì thì nói, không chấp nhận được. Cho nên khi mình muốn nói cái gì, có nói có, không nói không. Có khi mình không biết là có hay không mà mình cũng cứ nói là sao, không biết là có mà cứ nói là không, không biết là không mà cứ nói là có. Mình không có điều tra cho nó rõ ràng, không có đến nơi để mà quan sát, không có gọi là tiếp cận, không có gặp gỡ, không có đối thoại, mà mình cứ nói không thành có, nói có thành không, nó chết trước mặt Chúa. Nhất là mình là người có trách nhiệm, mà mình đưa ra những cái phán xét, đưa ra những quyết đoán không với có với không, không rõ ràng, không phân minh, cái đó trước mặt Chúa phải trả cho đến đồng xu cuối cùng, thưa anh chị em, không có giỡn đâu. Đừng có tưởng rằng tôi có quyền, đừng tưởng rằng tôi có chức, tôi muốn cho ai đúng thì đúng, cho ai sai thì sai, muốn thưởng thì thưởng, ai thì thưởng, phạt ai thì phạt, không công bằng, không công minh, không chính trực. Trước mặt Chúa phải trả đến đồng xu cuối cùng. Và điểm thứ ba nữa trong đây có nói tới, đó là không nên tùy ý than phiền. Vào một buổi sáng nọ, một nhân viên văn phòng vội vã gọi taxi tới công ty. Sau khi lên xe, ông phát hiện chiếc taxi này không chỉ có vẻ đẹp bên ngoài, mà tài xế bên trong cũng ăn mặc chỉnh tề, nội thất xe sạch sẽ tao nhã. Cũng bởi vậy mà vị khách ấy tin rằng chuyến đi trên xe ấy sẽ giúp ông ta bắt đầu ngày làm việc mới một cách thoải mái và vui vẻ. Xe vừa mới chạy, người tài xế đã nhiệt thành hỏi ông về nhiệt độ điều hòa, còn chu đáo cho ông lựa chọn kênh radio muốn nghe. Bất giác vị khách cảm thấy sự vui vẻ và tận tình của người tài xế taxi ấm áp giống như ánh mặt trời, khiến người bên cạnh cũng vui vẻ lạc quan. Ông liền hỏi, lúc nào cậu cũng phục vụ khách đi xe bằng thái độ tận tình như thế này phải không? Người tài xế cười đáp, chính xác là từ giây phút mà tôi thức tỉnh. Tiếp đó người tài xế kể lại về quá khứ sống trong sự than phiền và cáu giận về mọi điều trong cuộc sống của anh. Lần nọ, trong lúc lơ đãng, anh tình cờ nghe được một chương trình talk show trên radio. Chương trình hôm ấy có một câu khiến cả cuộc đời anh đã thay đổi hoàn toàn. Câu ấy như sau: bạn tin tưởng điều gì thì tất sẽ có được điều đó. Nếu như bạn không hài lòng với cuộc sống này, tất cả mọi chuyện xảy ra đều sẽ khiến cho bạn cảm thấy xui xẻo. Ngược lại, nếu bạn lạc quan đối diện với mọi việc, thì bất giác người nào bạn gặp qua cũng đều trở thành quý nhân phù trợ. Thưa anh chị em, trong cuộc sống, chúng ta vẫn thường bắt gặp đủ mọi thứ rắc rối đáng để than phiền. Có người chê trách công việc không vừa ý, có người phê bình con trẻ không nghe lời, có người lại chán nản trước cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Đôi khi dường như thế giới chung quanh chúng ta đều chất chứa những lời oán trách, bất mãn, mà chúng tôi cứ nói là mà lắm mỏ than thế, đi đâu cũng gặp những mỏ than thì như vậy, thưa anh chị em. Thế nhưng sau khi nói ra lời than phiền, bạn hãy thử suy nghĩ và trả lời câu hỏi, lời than vãn ấy có đem lại được điều gì hay không? Có đem lại được điều gì hay khi ta than vãn không? Khi ta đem than đi bán hết nhà này đến nhà khác, hết người này đến người kia không? Lời than đã nói ra, nhưng trước mặt ta vẫn là vô số những cục diện chưa có cách giải quyết. Còn câu oán trách ban nãy, ngoài việc khiến ta thêm phiền lòng, thì chẳng đem lại bất cứ thay đổi tích cực gì cho cuộc sống hết. Sống ở trên đời, nào có ai có thể được vạn sự như ý đâu. Phàm là kiếp nhân sinh, liệu rằng cuộc đời này lại dễ dàng có được mọi thứ hài lòng chăng? Nói ra những lời than phiền không giúp gì cho mình chút được gánh nặng, mà chỉ khiến năng lượng tiêu cực đang ảnh hưởng đến ta có cơ hội lan tỏa tới người khác. Đúng không ạ? Thay vì vậy, hãy lạc quan đối diện với mọi rắc rối trong cuộc sống. Tâm an, tính bình, nguy sẽ hóa an, khó sẽ thành dễ, vạn sự tất sẽ có an bài thỏa đáng. Thưa anh chị em, với ba điểm trên, chúng ta thấy lời Chúa ngày hôm nay mời gọi. Nếu ta thực sự là con cái của lòng Chúa thương xót, sống không than van, sống không trách móc, không phê bình, không phê phán, và sống thật trung thực, sống một cách rõ ràng, sống một cách trong sáng, sống một cách sòng phẳng, sống mà không hổ thẹn khi mình mở miệng ra nói cái gì. Vì có thì nói có, không thì nói không, thêm điều bịa đặt là bởi ma quỷ. Nhớ vào lời chuyện cầu của mẹ Maria, đoàn con xin dâng lên Chúa lời kinh thiết tha văn này, cầu xin Chúa thương nhân loại cho dịch bệnh mau trong con.